Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 23, vị trí cạnh tranh. Tại TV tiếp sóng ống kính nhìn chăm chú, người Pháp Claude Pierre hai tay ôm ngực, ánh mắt thâm thúy nhìn qua sân bóng. Từ trên mặt hắn nhìn không ra hắn đối với MU lần này tiến công phản ứng chút nào. Trên thực tế Pierre đáy lòng lúc này là có chút lo lắng. Cái này mùa giải hắn tiếp nhận Ronald Koeman thức dậy học đến chấp giáo cái này một chi ở vào nước Anh ấm áp nhất địa khu câu lạc bộ. Cứ việc đang tiếp thụ truyền thông viếng thăm thời điểm, vị này trước Ligue 1 Lyon, nay câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng lộ ra lòng tin 10 phần. Nhưng là nếu như đảo lộn một cái hắn tiền nhiệm Ronald Koeman lấy được thành tựu lúc trước 3 cái mùa giải. Southampton thành tích theo thứ tự là giải ngoại hạng Anh hạng 8, hạng 7, hạng 6. Đối với Southampton cái này câu lạc bộ tới nói, bọn hắn tuyệt đối không phải là Premiership thứ nhất tập đoàn. MU, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur. Cái này mấy chi đội bóng mới là Premiership thứ nhất tập đoàn đội bóng. Mà theo sát phía sau cũng không nên là Southampton Everton, điều kiện cũng muốn so Southampton phải tốt hơn nhiều. Có thể tại Premiership lấy được thành tựu như vậy, đúng là không dễ. Làm ngươi leo lên đến đỉnh phong thời điểm, ngươi tuyệt đối rất khó đi thưởng thức giữa sườn núi phong cảnh. Fan bóng đá cũng là như thế. Claude Pierre tiếp thủ một chi sáng tạo ra năm gần đây hiếu chiến nhất tích Southampton. Đối với người Pháp tới nói, cái này mùa giải chiến tích áp lực hay là vô cùng lớn. Nhất là tại bán ra nhiều tên chủ lực cầu thủ trên cơ sở. Claude Pierre bản mùa giải công việc chú định sẽ trở nên phi thường gian nan. Pierre biết, tại Old Trafford đánh bại MU độ khó thật sự là quá lớn. Nhưng là Southampton cũng nhất định phải tranh thủ đi lấy phân, không có một trận đấu là có thể từ bỏ. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Claude Pierre còn tưởng rằng MU sẽ ở trên không cầu bên trên đối Southampton nổi lên. Dù sao cái này mùa giải thánh đồ thiếu khuyết phong Pelai, vạn A mã Southampton tại phòng thủ không trung cầu năng lực trên dưới hàng rất rõ ràng. Bên trên vòng đấu, thánh đồ đối mặt không trung đối kháng ưu thế cũng không xuất sắc Watford. Thế mà tại đếm một lần theo bên trên toàn diện rơi xuống hạ phong. Phải biết thánh đồ thế nhưng là mùa giải trước đánh đầu đạt được lợi hại nhất đội bóng một trong. Nhưng là không nghĩ tới MU bên trên tới thì tới một đợt mặt đất phối hợp mạnh đánh trúng đường. Lý Thanh Sơn cùng Pogba 200 triệu nguyên tiên sinh liên tục phối hợp xé mở Southampton phòng tuyến. Thánh đồ kém chút đi lên liền ném cầu. Pierre thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm vào ngay tại đi trở về đồng thời còn đang không ngừng trao. Đổi cái gì Pogba cùng Lý Thanh Sơn hai người. Vừa mới hai tên thiên tài cầu thủ liên tục phối hợp. Giang Pierre mí mắt trực nhảy. So với trước mùa giải, MU tại mũi tiến công vũ khí càng thêm phong phú. MU không trung cầu vương bài chiến thuật còn không có phát huy. Trước hết tại trận địa chiến bên trong tú một thanh trung lộ đường truyền ngắn thẩm thấu tiến công. Mà lại hoàn thành lần này tiến công còn vẻn vẹn hai tên cầu thủ mà thôi. Không có người sẽ hoài nghi Lý Thanh Sơn năng lực. Hiện tại xem ra, MU lần nữa tốn hao gần 1.2 ức euro mua về Pogba. Năng lực này cũng làm cho người khá kiêng kỵ community siêu tranh tài. Pogba nhìn còn phi thường không thích ứng. Nhưng là vẻn vẹn tới 2 tuần, Pogba liền nhìn hoàn toàn thích ứng Premiership đấu trường. Serie A đến Premiership, không có khe hở kết nối. Dạng này MU thật là đáng sợ. Pierre hai tay ôm ngực, cố gắng để cho mình chấn định lại. Nếu như nói cái này mùa giải MU tại mũi tiến công tăng lên lớn vô cùng lời nói. Như vậy tại phòng thủ phương diện, bọn hắn hẳn là liền cùng mùa giải trước không có gì khác biệt. Không, không đúng. Bọn hắn hẳn là so mùa giải trước phòng thủ suy yếu. Mùa giải trước MU thế nhưng là ba tên thiên về tại phòng thủ tiền vệ phòng ngự đứng ở phía sau. Phòng tuyến trước người, mà cái này mùa giải Pogba nhìn càng nhiều sẽ tham dự vào tiến công tới. cứ như vậy, tại phòng thủ nhân số bên trên, MU tự nhiên là sẽ có giảm xuống. Mới mùa giải vừa mới đánh, bên trên một vòng Southampton tại sân nhà chiến bình Watford, một vòng này sân khách đi vào Old Trafford. Southampton toàn đội trên dưới lấy phân động lực 10 phần dù sao mùa giải mới vừa mới bắt đầu. Mỗi chi đội bóng còn không có quá lớn điểm tích lũy bên trên áp lực. Sân khách tác chiến Southampton khai thác cực kỳ không bị cản trở đá Pháp. Bọn hắn chủ động đem tiết tấu kéo nhanh, phát huy hai tên tiên phong tốc độ. Tại sân khách cùng MU đấu một trận nhanh tiết tấu hạ tốc độ. 2 phút đồng hồ về sau, Southampton bên phải đường phát động thế công. Tiên phong Raymond dẫn bóng tốc độ cực nhanh. MU hậu vệ trái Ranieri cùng bù phòng đến bên này phòng thủ giữa trận Kramer bị Raymond một cái. Hướng về phía trước đột kích qua sạch sẽ. Raymond tại đường biên tới gần ranh giới cuối cùng vị trí nhận được cầu. La Hoác bước ra. Ranieri ở hậu phương cũng đuổi đi theo. Raymond đột nhiên ra tốc quả thật làm cho Ranieri nhất thời khó để phòng bị. Nhưng là Ranieri tốc độ cũng không chậm. Raymond vừa mới cầm banh, hắn liền đuổi theo tới. Southampton một tên khác tiên phong Son Lãng tại ngay tại hướng vùng cấm địa bên trong chen vào. La Hoác kẹp lại Raymond chuyền bóng lộ tuyến. Bất quá Raymond chân phải đem cầu khẽ chụp, chân trái liền chuẩn bị tốt chuyền trúng. Vùng cấm địa bên trong vọt vào mấy tên Southampton cầu thủ. Tại có tiến công cơ hội thời điểm, Southampton nhưng không có chút nào bảo thủ. La Hoác mặt lộ vẻ ngoan sắc. Cái này mùa giải đội bóng đưa vào nhất danh mới hậu vệ trung tâm. Hắn biết đối phương rất có thể là sẽ thay thế mình chủ lực vị trí. Nhưng là tại sân thi đấu bên trên, bất kỳ cái gì sự tình đều không phải là tuyệt đối. Chỉ cần hắn biểu hiện đủ tốt, như vậy cái kia chỉ có 23 tuổi hắc tiểu tử có thể hay không thay thế vị trí của mình còn hai chuyện. Đâu? Argentina người muốn vì vị trí của mình mà chiến đấu. Ngay tại Raymond lên chân truyền bên trong sát na, La Hoác bỗng nhiên đến cùng. Dũng mãnh dị thường dùng đầu đem Raymond truyền bên trong cầu cho ngăn ra ngoài. Nhìn trên đài tiếng vỗ tay vang lên một mảnh. La Hoác hoàn thành một lần xinh đẹp mà dũng cảm phòng thủ. Ống kính lập tức nhắm ngay ghế dự bị bên trên lễ lợi. Bờ biển ngà người lúc này cũng cùng còn lại MU dự bị cầu thủ đứng lên vì La đột nhiên mà biểu hiện vỗ tay. Chỉ ít từ trên mặt hắn biểu lộ khả nhìn không ra manh mối gì. Cái này mùa giải MU hao tốn 3.000 vạn bảng dẫn vào bờ biển ngà hậu vệ. Rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ thay thế La Hoác trở thành MU xuất gia đầu tiên hậu vệ trung tâm. Nhưng nhìn La Hoác lần này biểu hiện đi, ai xuất ra đầu tiên ai dự bị, thật đúng là không nhất định đâu. Ancelotti cũng đang vì La đột nhiên mà lần này biểu hiện vỗ tay. Hắn đưa vào lễ lợi, nhưng là nếu như La Hoác có thể trường kỳ ổn định bảo trì dạng này trạng thái. Lễ lợi cũng không nhất định liền có thể đỉnh rơi La đột nhiên mà xuất ra đầu tiên. Để đội bóng bảo trì tốt cạnh tranh, đây là Ancelotti rất muốn nhất làm được. Bất luận người nào xuất ra đầu tiên vị trí đều không nhất định là đã hình thành thì không thay đổi. Ancelotti hy vọng truyền đạt tin tức là, tại xuất ra đầu tiên vị trí bên trên, hắn sẽ chỉ lựa chọn sử dụng trạng thái tốt nhất cầu thủ. Cho dù là Lý Thanh Sơn, chỉ cần có người tại tiền đạo vị trí biểu hiện có thể vượt qua Lý Thanh Sơn, hắn cũng có thể xuất ra đầu tiên. Thi đấu thể dục có hắn tính tàn khốc. Tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều phải đi thích ứng điểm này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.